nhường chỗ cho một lời tuyên bố rồi nói là chính phủ miền Nam Việt Nam sẽ theo một chế độ quân chủ lập hiến. Giáo sư Fesso bước vào phòng trọ của Võ Lăng, sứ thần họ Ngô, đang còn ở khách sạn DuPont Plaza tại Washington, quẳng tờ báo vò ở tay xuống đất, lớn tiếng giận dữ. Quần ngốc thật, chúng nó toàn sợ bóng sợ gió. Tôi biết là ai giật dây cho cái trò này rồi, bọn thiển cận trong tòa đại sứ ở Sài Gòn đây. Đại sứ Cohen không ngờ là trong khi ông vắng mặt lại có người đem uy thế và tiền bạc của Hoa Kỳ để phá bỏ chế độ quân chủ ở miền Nam một cách lộ liễu như thế, vội đáp máy bay trở lại Sài Gòn. Đến đây ngày 3 tháng 5, tướng Cohen tiếp xúc cùng tướng Ely, cao ủy Pháp, để cố gắng ngăn chặn cho tình hình khỏi thêm rối loạn và cản trở việc truất phế Bảo Đại trong những điều kiện đầy tính cách bất hợp pháp. Văn phòng quốc trưởng ở Sài Gòn trên thực tế chỉ còn là một hình thức, không còn uy quyền gì nữa. Đành dương mắt bất lực nhìn đám người lĩnh tiền của họ Ngô đi gỡ xé hình Bảo Đại và các báo mở chiến dịch bôi nhọ cựu hoàng. Các báo xuất bản ngày Chủ nhật ở Washington đều đăng một bản tin của Sở Thông tin Quốc tế đề ngày 3 tháng 4, ký tên Don Dixon. Ba thượng nghị sĩ lên tiếng ủng hộ chính sách của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với Thủ tướng miền Nam Ngô Đình Diệm. Thượng nghị sĩ Nolan ở tiểu bang California ngỏ ý hy vọng rằng người Pháp sớm chấm dứt việc ngăn trở hành động của Thủ tướng Diệm và để cho ông này có cơ hội thành công. Nolan nói thêm rằng nếu người Pháp mưu tính phục hồi chủ nghĩa thực dân ở vùng này thì họ chỉ rước lấy thất bại mà thôi, thời kỳ của chế độ thực dân đã cáo chung. Thượng nghị sĩ Humphrey tuyên bố, Diệm là hy vọng tốt nhất của chúng ta ở miền Nam Việt Nam và những lời chỉ trích chính phủ quốc gia bị chiến tranh sâu xé này đáng lý phải nhằm chống Bảo Đại vì quốc trưởng hiện thời đang sống trên đất Pháp. Thượng nghị sĩ Mike Mansfield đã yêu cầu Hoa Kỳ ngưng viện trợ cho miền Nam Việt Nam nếu cuộc nổi loạn do Bình Xuyên bỏ tiền ra nuôi dưỡng lật đổ chính phủ Diệm. Tờ Los Angeles Times đăng tải tin phóng viên ở Âu Châu tường thuật những thông điệp ngoại giao trao đổi giữa Washington và Paris dưới cái tích lớn Dallas đòi Ford ủng hộ Diệm, trong đó đại ý là Ngoại trưởng Dallas tối hôm qua gửi một tối hậu thư cho Thủ tướng Edgar Faure yêu cầu nước Pháp ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm và nếu cần thì triệt thoái toàn thể hoặc một phần 90.000 binh sĩ của đoàn quân viễn chinh. Douglas đã dùng một lời lẽ cứng rắn cởi bỏ mọi lịch sự ngoại giao nhằm buộc Pháp phải thừa nhận Diệm. Edgar Faure cho biết rằng Pháp chỉ có thể chấp nhận Diệm nếu ông này thành lập một chính phủ tiêu biểu thực sự, bằng lòng công nhận Hoàng đế Bảo Đại là quốc trưởng và bỏ thái độ bài Pháp ra mặt. Edgar Faure cũng yêu cầu Douglas bảo vệ sinh mạng và tài sản của người Pháp ở Việt Nam trước chiến dịch bài Pháp khi đoàn quân viễn chinh hồi hương. Douglas trả lời rằng Hoa Kỳ sẽ dùng mọi ảnh hưởng của họ để bảo vệ sinh mạng và tài sản của người Pháp. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố rằng dư luận dân chúng Mỹ đã đến một độ làm cho Hoa Kỳ vô cùng khó khăn mà tham dự vào việc từ bỏ Diệm. Trong khi đó, nhà báo trứ danh Raymond Cartier có mặt tại Sài Gòn, viết trên tạp chí Paris Match có ý như sau. Cũng cần triệt thoái đoàn xung phong bài Pháp thiết lập ở tòa đại sứ Mỹ. Những người thuộc đoàn này, trong không khí nóng bỏng tham gia cuộc tranh chấp, đã bị thúc đẩy gây nên những việc quá đáng có thể tạo nên tình trạng căng thẳng trong ban giao Pháp, Mỹ, vượt khỏi khuôn khổ Đông Dương. Ở Sài Gòn, họ phát triển một sự gây hấn rõ rệt giữa đoàn quân viễn chinh Pháp và thường dân, tiếp theo thời kỳ hòa hợp dưới đại sứ Donald Hick. Ekip do đại tá Lansdor và tướng O. Daniel cầm đầu đã tự cho mình có nhiệm vụ vãn hồi sự ổn định ở Việt Nam bằng cách đề cao chủ nghĩa quốc gia và kích động tất cả những nỗi hiềm khích phát sinh trong một thế kỷ chung sống bất bình đẳng. Không khí náo động ở Sài Gòn trong những ngày diễn ra chiến cuộc dưới mắt Raymond Cartier là cả một âm mưu lớn lao. Các chiếc cam nhông gắn máy phát thanh chạy khắp ngã đường, lên tiếng buộc tội Bình Xuyên và người Pháp đã gây ra tất cả mọi sự khốn khổ vừa xảy đến cho dân chúng. Mặc dù những đơn vị lưu động của tướng Jacques Cô, chỉ huy Sài Gòn, đã bao vây một vùng rộng lớn châu thành để ngăn cản các cuộc giao phong lan rộng và giúp chỗ trú ẩn cho hàng ngàn người không nhà cửa từ các khu bị tàn phá ở Sài Gòn và Chợ Lớn chạy đến. Nhóm người ở Dinh Độc Lập quyết định xúi dân nổi lên, đấy là một sự xúi dục ác liệt nhất từ trước đến nay đối với dân Sài Gòn để thúc đẩy họ làm dữ chống người Pháp. Những trường đơn quay Romeo xuất hiện khắp đường xá, công khai hô hào nổi loạn bài Pháp. Không một người Pháp nào ở Đông Dương mà không biết rằng những trường đơn kích động dân chúng tàn sát họ đã được tháo ra ở văn phòng của đại tá Lansdorf. Đề tài của chiến dịch bạo động này tố cáo Pháp đã xúi bẩy các giáo phái nổi lên với hai mục đích: ngăn cản việc thành lập một chính phủ ổn định và chi phối trong nước, mặc dù đã chấp nhận độc lập. Không kể đến lịch sử đã qua và các vấn đề hiện tại, mục đích của Hoa Kỳ ở Đông Dương là tàn nhẫn đẩy người Pháp đi để lao mình vào một con đường chỉ có thể đưa đến một lối quanh co. Ở Cannes, báo đài theo dõi tình hình biến chuyển dồn dập tại nước nhà qua các báo Pháp, Mỹ và một ít tin tức hiếm hoi từ Sài Gòn gửi qua. Cựu Hoàng không khỏi chua xót nhận thấy số người gọi là trung thành dần dà chỉ còn đếm được trên đầu bàn tay. Trong đám quần thần thân tín gần đây, hầu hết đều im hơi lặng tiếng, lưu vong ra nước ngoài và cũng chỉ nhìn thời cuộc một cách tiêu cực, thụ động và bất lực như cựu Hoàng. Vào lúc này, báo đài được biết có cuộc hội đàm Tây Ba tại Paris giữa Thủ tướng Pháp Edgar Faure, Thủ tướng Anh Macmillan và Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles. Ba nước đi đến kết luận là cần duy trì Ngô Đình Diệm ở chức Thủ tướng và củng cố bằng cách mở rộng chính phủ miền Nam, mời tất cả các chính khách có khuynh hướng chính trị chống Việt Minh tham gia. Cả ba cũng đồng ý vẫn giữ nguyên quy chế bảo đại. Chính phủ Pháp được hai đồng minh nhận lời vận động ráo riết với Diệm để chấm dứt cuộc tuyên truyền bài Pháp. Nhưng cựu Hoàng không khỏi lo ngại hay tin tướng Eli, cao ủy Pháp, ngỏ ý muốn từ chức trước tình hình khó khăn ở miền Nam do thái độ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và những hoạt động tại chỗ của các đại biểu, các cơ quan vô trách nhiệm của Mỹ. Kinh nghiệm mấy tháng vừa qua đã cho tướng Eli thấy rõ là không thể hợp tác có hiệu quả với những đại diện Hoa Kỳ và Việt Nam vì thái độ của Washington hình như không quan tâm đến tất cả những yếu tố địa phương của vấn đề. Chính phủ Hoa Kỳ dường như chỉ hành động tùy theo phản ứng của Quốc hội và dư luận dân chúng Mỹ. Mà các thượng nghị sĩ và báo chí Mỹ trong lúc này vẫn tiếp tục đả kích bảo đại và ủng hộ Diệm một cách vô điều kiện. Tướng Eli đã lên tiếng than phiền. Nếu quốc trưởng có mặt tại Sài Gòn và nếu Diệm có kinh nghiệm của người cầm đầu chính phủ thì vai trò cố vấn của tôi đỡ bớt khó khăn nhiều lắm. Tôi không thể bất cứ lúc nào trong cuộc khủng hoảng dùng sức mạnh của đoàn quân viễn chinh để bắt buộc phải áp dụng một giải pháp chính trị theo ý chúng tôi lựa chọn. Một hình thức uy hiếp như vậy đối với quốc gia vừa mới thâu hồi độc lập là hành động không dung thứ được. Tôi biết tôi mà đứng ra chủ trương một cuộc bạo hành thì tức khắc được sự tán thành của đa số người Việt, của tất cả những người Pháp ở Đông Dương. Chắc chắn như vậy, và của đoàn quân viễn chinh lẽ dĩ nhiên. Ngay ở Pháp, tôi cũng sẽ được một phần lớn báo chí, một phần lớn dư luận dân chúng hưởng ứng, và tôi chắc là sẽ không bị chính phủ phủ nhận. Tôi sẽ được nổi tiếng một cách dễ dàng, sẽ chỉ có người Mỹ chống đối lại tôi mà thôi. Với hậu quả là một cuộc khủng hoảng giữa Pháp và Hoa Kỳ cũng không tai hại gì, vì giữa hai nước sau đã có bao nhiêu cuộc xích mích rồi, giữa bạn đồng minh với nhau thì cũng chẳng hệ trọng lắm. Tuy vậy, không thể nghĩ đến việc đó được. Một sự can thiệp như vậy làm hại đến Việt Nam quốc gia trong lúc này và làm phương hại đến tất cả chính sách của Pháp ở Đông Dương cũng như chính sách Tây Phương ở Đông Nam Á. Vài phần tử người Pháp vô trách nhiệm chắc hẳn đã giúp đỡ ít nhất là về mặt tinh thần cho Bình Xuyên chiến đấu chống Diệm. Nhưng đoàn quân viễn chinh, trong khi nắm giữ những yếu điểm chiến lược và ngăn cản cuộc nội chiến, đã tỏ ra thuận lợi cho chính quyền hợp pháp tại chỗ hơn là phía chống đối. Cuộc khủng hoảng nội bộ ở Việt Nam phải được giải quyết bằng một đường lối Việt Nam, chứ không phải bằng một đường lối của nước ngoài. Nhưng người Mỹ viện trợ tài chính cho Việt Nam mà không có đô la thì không một chính phủ địa phương nào có thể đứng vững, không một sự hồi phục quốc gia nào có thể thành hình. đô la sử dụng dễ hơn các tiểu đoàn và sư đoàn, và nhất là việc sử dụng đô la ít trông thấy rõ. Tôi phải nói là dù họ không muốn can thiệp vào các công việc nội bộ, cũng không thoát khỏi cám dỗ ghê gớm là viện trợ tài chính dễ thành phương tiện hành động và uy hiếp. Được viện trợ không điều kiện của Mỹ, khai thác những sự bất đồng ý kiến giữa Pháp và Mỹ, dựa vào một đạo quân phòng vệ, Diệm mới quyết liệt tấn công tất cả những gì nghĩ là có thể làm trở ngại đến việc thi hành uy quyền mà ông ta muốn nắm giữ lấy một mình. Những lời tâm sự của tướng Eli càng vạch rõ thêm cho Bảo Đại thấy nguy cơ đang đe dọa cả ngôi báu và tương lai. Cựu hoàng ân hận đã bổ nhiệm Diệm làm thủ tướng vì áp lực của cả Pháp lẫn Mỹ, rồi mới đây lại cũng vì nhân nhượng mà giúp Diệm loại trừ tướng Nguyễn Văn Hình, tham mưu trưởng quân đội quốc gia, người quyết tâm chống Diệm từ đầu. Mấy hành động vớt vát sau này của cựu hoàng như gọi Diệm sang Pháp, cử tướng Nguyễn Văn Vĩ nắm lấy toàn quyền quân đội, liệu có hiệu lực gì không? Tiếng nói xa xôi của cựu hoàng ở bên này trời Tây, từ lâu đài Torang bên bờ biển Cannes, có vượt qua đại dương vang dội trong nửa giang sơn còn lại không? Những tin điện từ Sài Gòn đánh đi trong mấy ngày đầu tháng 5 báo hiệu một sự sụp đổ bi thảm của chế độ quân chủ đang bị gia đình một cựu đại thần quyết tâm phá hoại với hậu thuẫn của mấy tay phiên lưu quốc tế. Hoàng hậu Nam Phương thấy cảnh đốt hình ảnh chồng ở Sài Gòn trên tạp chí Paris Match mà Thái tử Bảo Long và công chúa Phương Liên đang xúm lại xem. Quay ra hỏi cựu hoàng: ông Diệm muốn học đòi quân du rêu hay sao chứ? Chú thích: theo Kinh Thánh Kitô giáo, du rêu là quân phản trắc. Đọc tiếp. Bảo Đại cười nhạt nói: họ Ngô mấy đời nhờ bổng lộc triều Nguyễn, cha nó là Ngô Đình Khả một lòng thờ vua, có tiếng là trung thần, mà nay sinh ra thằng con phản nghịch. Mình phong cho nó về nước làm thủ tướng, vậy mà nó dám trở mặt làm phản. Bộ thằng Diệm muốn cướp ngôi để xưng vương hay sao mà dám phạm thượng như vậy? Nam Phương nhắc lại ngày năm trước, cũng vào tháng này, Ngô Đình Diệm đã quỳ lại tuyên thệ hết lòng trung thành với hoàng đế khi được phong chức thủ tướng, và còn nhân danh là một tín đồ sùng đạo để cam kết cùng hoàng hậu Thiên Chúa Giáo là sẽ tận tâm bảo vệ ngai vàng cho Đông Cung Thái tử Bảo Long sau này về nước lên ngôi. Rồi bà hỏi cựu hoàng: Ngô Đình Diệm nghe ai biểu mà sinh ra phản trắc, phạm vào tội trọng như kia? Dù đà bán chúa lấy 30 đồng tiền vàng thì thằng Diệm bán tôi để lấy đô la. Và lúc này tại Paris, đặc sứ lưu động Ngô Đình Luyện hoạt động tới tấp sau ngày sứ thần Võ Lăng ở Washington trở về đây. Người em trai út gia đình họ Ngô ra sức khai thác triệt để địa vị được tin cậy của y sau thành công vận động triệu hồi đại sứ Leon Cowan ở Sài Gòn. Luyện bắt đầu dấn bước sâu vào con đường gián điệp. Sẵn quỹ đen dồi dào đô la, Ngô Đình Luyện mở văn phòng tại Geneva, La Mã và Bonn, thủ đô chính trị của Tây Đức, trả tiền cho những nhân viên theo dõi những người Việt chống Diệm có mặt tại Paris, mua các máy quay phim nhỏ xíu có thể giấu trong hộp diêm và loại máy ghi âm bỏ túi có thể mắc vào điện thoại. Luyện chỉ dè chừng thạc sĩ Phạm Duy Khiêm, đại sứ nhà Ngô tại Paris. Khiêm có trong tay 16 triệu quan mỗi tháng để cho các khoản chi phí của tòa đại sứ cùng các văn phòng của Luyện, và Luyện muốn dành số tiền khá lớn này về tay mình. Nhưng trong khi tiếng nói của bà vợ đại sứ Trần Văn Chương còn ảnh hưởng mạnh đối với nhà Ngô ở Sài Gòn, thì Phạm Duy Khiêm có thể cứ ngủ yên trên ghế đại sứ tại Pháp. Mối tình già giữa Trần phu nhân đại sứ, nhạc mẫu cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu và Phạm đại sứ đảm bảo cho địa vị của Khiêm không bị động chạm tới, mặc dù kẻ muốn tranh là em trai út họ Ngô. Cả giới thượng lưu của Hà Nội thời chiến tranh thứ hai không còn ai lạ gì bà Trần, lúc bấy giờ còn là bà luật sư Trần đã giao du thân mật với tác giả Le Jean de Terre Serene, và mối tình lãng mạn giữa một thanh niên độc thân có bằng cấp cao từ Pháp về và bà vợ đa tình của luật sư hội viên thượng hội đồng kinh tế Đông Pháp được tô điểm như là một mốt tân thời thích hợp với thời trang của văn minh Tây Phương. Thạc sĩ Phạm công khai ca ngợi như là một thiên tình sử thời đại qua một bài diễn văn bằng tiếng Pháp nói tại Hà Nội. Nhân nói về cuốn phim Park Street, Bên lề cuộc đời, ví tình nhân và mình như hai nhân vật trong câu chuyện điện ảnh tiêu biểu đẹp nhất cho những cuộc tình duyên dang dở trên đời. Mối tình lãng mạn 20 năm về trước đã trở thành mối tình già của đôi lứa ngoại ngũ tuần rồi, nhưng thạc sĩ Phạm vẫn cứ sống độc thân, giữ vẹn lời nguyện với người cũ nên được bà Trần tiếp tục yêu quý và bảo họ Ngô bổ nhiệm cho tình nhân giữ chức đại sứ tại Paris. Ngô Đình Luyện với tư cách đặc sứ lưu động tìm đủ mọi cách để gạt Phạm Duy Khiêm khỏi địa vị này, hầu nắm giữ lấy số tiền 16 triệu quan hàng tháng, giúp sức cho Luyện có họa sĩ Võ Lăng. Sau sứ mạng thành công đặc biệt bất ngờ ở Washington, Võ Lăng rất được tín nhiệm. Luyện ủy thác cho Võ Lăng đi Geneva cùng một toán cố vấn và thư ký dùng làm bình phong với một người Pháp cộng tác cũ tự cho là có giao thiệp lớn ở thủ đô Tây Đức. Nhiệm vụ của Võ Lăng lần này là dò xem có thể mở đường vận động như thế nào trong cuộc hội nghị tứ cường sắp diễn ra vào tháng 7 năm 1955 ở Berlin. Chẳng những sứ mạng này là một cơ hội rất tốt để chứng minh cho việc yêu cầu viện trợ tiền bạc thêm, mà còn là bởi sự có mặt của Harold Stetson sẽ tháp tùng Tổng thống Eisenhower. Stetson bây giờ đang cầm đầu viện trợ Mỹ cho nước ngoài và cánh của Diệm hiện bối rối vì thể thức của Hoa Kỳ chỉ trả tiền theo những hóa đơn chứ không giao hẳn cả số tiền viện trợ vào đầu mỗi năm cho gia đình họ Ngô có thể tiêu xài theo ý muốn. Nhưng Giám đốc Viện Ngoại giao Stetson không đi dự hội nghị tứ cường. Ngô Đình Luyện không trình bày được văn kiện giải thích những lý do có hiệu lực đòi Mỹ giao luôn một lúc ngân khoản viện trợ mấy năm liền cho họ Ngô. Dù thế nào chăng nữa, Ngô Đình Luyện cũng hết sức khôn lanh và đã đạt đến mục đích mặc dù những trở ngại của hệ thống giấy tờ phức tạp của Mỹ. Luyện đề nghị xuất bản một tạp chí tuyên truyền bằng tiếng Pháp và ý kiến này được chấp thuận liền. Ngay sau khi được cấp ngân quỹ, Luyện còn được sự đảm bảo chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và có thể mua một nhà in nhỏ. Tạp chí tuyên truyền xuất bản được vài số, rồi mọi người quên cả dự án hay ho ấy và không còn ai nghe nhắc nhở đến nữa. Về phần Luyện thì từ đây có sẵn một nhà in làm của riêng. Khi có một ngân quỹ để thực hiện một cuốn phim tuyên truyền, Ngô Đình Luyện và Võ Lăng liền mua nhiều dụng cụ hết sức đắt tiền thay vì thuê một toán chuyên viên có kinh nghiệm để quay một phim tài liệu có giá trị. Kết quả là cuốn phim không chiếu được, nhưng hai người vẫn giữ lấy các máy móc đáng giá và Võ Lăng dùng để sản xuất cho y một cuốn phim hoạt họa. Luyện còn lợi dụng địa vị của mình để điều đình riêng với Đông Dương Ngân Hàng mua những bất động sản của nhà băng ở thủ đô miền Nam. Chính phủ Diệm cho phép Luyện mở cuộc giao dịch nói trên, nhưng số tiền không vượt quá 700 triệu quan. Chú thích: quan, franc, đồng tiền Pháp. Đọc tiếp: trước chiến dịch bài Pháp dữ dội, Đông Dương Ngân Hàng nghĩ là anh em Diệm Nhu có thể lợi dụng tình hình sôi động mà tịch thu tài sản không trả tiền. Viên cố vấn của Luyện kể lại rằng y đã làm hạ giá của nhà băng Đông Dương xuống 500 triệu quan và thu xếp xong việc mua bán với điều kiện là nhà băng trao cho một biên lai 700 triệu để Luyện có thể trình với Ủy ban Viện trợ Mỹ. Trong khi Ngô Đình Luyện hoạt động hăng hái ở bên trời Tây, thì tại Sài Gòn, chiến cuộc vẫn tiếp diễn ở ngoài thành. Mặt trận toàn lực quốc gia không còn là mối đe dọa trực tiếp với chính phủ Ngô Đình Diệm, mà họ muốn lật đổ sau ngày 3 tháng 5, khi quân Bình Xuyên đã bị đánh bật ra khỏi Sài Gòn, Chợ Lớn, nhưng quyền hành của họ Ngô cũng chỉ giới hạn ở trong Châu Thành. Bên ngoài vẫn còn ảnh hưởng của Bình Xuyên ở vùng ra Vũng Tàu và của Hòa Hảo miền Tây. Quân đội Pháp vẫn được quyền duy trì ở miền Nam Việt Nam để che chở cho người Âu và xứ này chống lại Việt Minh. Ngoài ra, ảnh hưởng của phe thân Pháp và ủng hộ Bảo Đại vẫn còn mạnh. Các lực lượng đã mua chuộc được tiền viện trợ cả chục triệu đô la, anh em họ Ngô vẫn không tin chắc được vào ai. Trần Văn Soái và phái Hòa Hảo tuy bề ngoài có vẻ án binh bất động ở miền Tây, song vẫn âm thầm tiếp xúc với Bình Xuyên, liên lạc với tướng Nguyễn Văn Hinh vừa trở về, ghé xuống Nam Vang. và ba cục đang huy động quân Nguyễn Thành Phương cùng binh sĩ cao đài Tây Ninh với quân số tuy đông, song vì phản lại giáo chủ Phạm Công Tắc vẫn theo Bảo Đại, nên họ Ngô chỉ cốt tách rời họ khỏi Bình Xuyên, chớ không tin cậy được. Còn Trịnh Minh Thế với 2.000 quân cao đài liên minh về hợp tác đầu tiên, nhưng Diệm đã phải trả giá bằng 2 triệu đô la, nên mặc dầu tướng Thế đắc lực giúp sức trong việc gây phong trào khủng bố ở Châu Thành, thúc đẩy hội đồng cách mạng phế truất Bảo Đại, bắt tướng Nguyễn Văn Vĩ tại Dinh Độc Lập, đưa quân cao đài liên minh đón chặn đường rút lui của Bình Xuyên. Nhưng anh em họ Ngô vẫn không khỏi ngờ vực viên tướng có vẻ nho nhã, đã hơn một lần sớm đầu tối đánh, tâm trạng bất trắc khó lường, nổi danh về các cuộc mưu sát đặt chất nổ ở Sài Gòn. Hơn nữa, vừa mới đây, Trịnh Minh Thế có tên trong danh sách những nhân vật các giáo phái gửi tối hậu thư đòi Ngô Đình Diệm mở rộng chính phủ. Mặt khác, anh em Diệm được báo cáo là họ Trịnh vẫn bí mật liên lạc với đối phương và không ai biết được giờ giấc nào Trịnh Minh Thế lại kéo quân ra bưng, xưng hùng một cõi như đã từng làm với người Pháp trước đây. Thái độ mập mờ của Trịnh Minh Thế khiến cho Ngô Đình Nhu vốn giảo hoạt không khỏi ngờ vực. Ngay đến giáo chủ mà còn bị phản bội một cách trắng trợn thì họ Ngô sau khi đã trao tiền mua sự hợp tác rồi còn có gì để ràng buộc nữa. Mà nuôi dưỡng kẻ liên minh có thể phút chốc trở nên thù địch có khác nào nuôi ong tại áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nhu nhận định về Trịnh Minh Thế một cách ráo riết, chặt chẽ và bàn tính cùng Diệm. Trịnh Minh Thế là một đứa nguy hiểm. Như thử lúc này hắn có bụng phản mình thì lôi thôi lắm. Mình đã không thể tin được hắn thì thôi, thà phụ người còn hơn là để người phụ mình. Một tuần sau khi bùng nổ chiến cuộc lần thứ hai với Bình Xuyên, chiều ngày mồng 4 tháng 5, Trịnh Minh Thế ngồi trên một chiếc xe jeep đi về phía cầu Tân Thuận, cuối bến tàu Sài Gòn, để thanh tra quân đội của mình đang đóng dọc theo nhánh sông nhằm chặn đường triệt thoái của Bình Xuyên. Để xe ngừng lại ở đầu cầu có bố trí ụ súng lớn, Trịnh Minh Thế xuống đi bộ sang bên kia cầu. Vừa lên cầu được một quãng, bỗng nghe một tiếng súng nổ khô khan từ phía sau bắn tới. Trịnh Minh Thế lảo đảo ngã xuống mặt cầu, máu từ màng tai phải tuôn ra theo vết đạn trúng xuyên ốc. Một giờ sau, cả Sài Gòn hay tin tướng Thế bị bắn chết. Nguồn tin của Dinh Độc Lập cho hay rằng người Bình Xuyên đi trên cano chạy dưới sông bắn lên. Đồng thời các nguồn tin khác đồn đãi tướng Thế bị tay sai của họ Ngô đi sát sau lưng bắn, hoặc một kẻ hộ vệ tín đồ cao đài đã xử tử Trịnh Minh Thế về tội phản giáo chủ. Người ta còn nói là tướng Thế đã bị bắn chết trong Dinh Độc Lập, chở lên xe thiết giáp ra tới cầu Tân Thuận rồi hô hoáng lên là bị đạn của Bình Xuyên. Cái chết đột ngột của Trịnh Minh Thế có nhiều lý do thúc đẩy, và các phe đối địch từ họ Ngô đến Bình Xuyên, người Pháp và cả người Mỹ đều yên lòng thấy con người lợi hại không còn nữa. Đại tướng Eli, cao ủy Pháp, nói Trịnh Minh Thế chết trong lúc hành quân chống Bình Xuyên hay là bị ám sát, không ai biết rõ cả, nhưng cái chết này là một biến cố thuận lợi cho Việt Nam quốc gia trong hiện tại và tương lai. Trong hiện tại, nó tránh được phong trào khủng bố khỏi phát triển và ngừng việc truất phế quốc trưởng do một nhóm quân nhân cách mạng mà Thế là phần tử nguy hiểm nhất và hoạt động nhất. Trong tương lai, Việt Nam có may mắn thấy biến khỏi sân khấu chính trị một con người mà không ai biết rõ xu hướng thực sự ra sao, và có thể trở thành một nhân viên của Việt Minh nếu Thế chưa phải là Việt Minh rồi. Chú thích: Trích Chris O. Việt Nam National, Khủng hoảng ở Việt Nam quốc gia, hồi ký Landusin đang là thuộc Mont Bon Eli. Đọc tiếp. Nhưng trong hiện tình chung, Trịnh Minh Thế chỉ giữ một vai trò thứ yếu, anh em họ Ngô còn phải lo đối phó với tình thế mới do sự có mặt của đại sứ Cao Ernst vừa trở lại Sài Gòn. Tướng Cao Ernst tỏ thái độ trái ngược hẳn Randolph Kilder, xử lý tòa đại sứ Hoa Kỳ. Kilder được mệnh danh là người của bà Nhu, đã khuyến khích họ Ngô tấn công Bình Xuyên và phát động phong trào truất phế Bảo Đại. Đại sứ Cowen muốn duy trì địa vị hợp pháp của Bảo Đại và ngăn chặn cuộc nội chiến. Công việc cấp bách của anh em Diệm trong lúc này là loại trừ những phần tử chống đối bằng cách mua chuộc hoặc khủng bố. Những sĩ quan tình nghi thân Pháp hay theo Nguyễn Văn Hình đều bị đẩy ra khỏi hàng ngũ quân đội, nhưng quân nhân hàng phục và bà con được thăng thưởng nắm giữ các địa vị then chốt để tiếp tục chiến cuộc diệt trừ Bình Xuyên và mở cuộc tấn công giáo phái Hòa Hảo. Trên 2.000 quân cao đài liên minh đã sớm rút vào bưng sau ngày thấy chủ tướng Trịnh Minh Thế bị sát hại. 50 tiểu đoàn dưới quyền Hò Ngô phải đương đầu với 20 tiểu đoàn chính quy cùng du kích do Trần Văn Soái và ba cục chỉ huy. Bình Xuyên vốn đã rút về rừng sát, nay xuất hiện trở lại ở ngoại ô Sài Gòn, đe dọa các đoàn xe tiếp tế quân chính phủ. Về mặt quân sự, với quân số đông và vũ trang đầy đủ hơn đối phương, cùng có sự cố vấn của tướng O'Daniel và đại tá Lansdor, Hò Ngô tin tưởng sẽ đánh bại các giáo phái. Chỉ đáng lo ngại về mặt chính trị, trong khi Bảo Đại vẫn còn giữ quyền quốc trưởng. Trò trút vế của Hội đồng Cách mạng Tay Sai đã bị đại sứ Hoa Kỳ phủ nhận và cao ủy Pháp từ khước. Song Ngô Đình Nhu đã ở vào thế cưỡi cọp, cứ để cho Hội đồng Cách mạng tiếp tục làm liều và mặc cho họ gánh lấy trách nhiệm nếu kết quả không thành. Hồ Hán Sơn, anh chàng tân binh ở khu tư, về Hà Nội năm 1950, đã soạn ra cuốn Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, cấp nhặt bài vở đã học của tướng Nguyễn Sơn Sài Gòn trước hội nghị Geneva. Gia nhập cao đài, được phong làm đại tá, bên cạnh tướng Nguyễn Thành Phương, hiện thời là phó chủ tịch của Hội đồng Cách mạng. Thấy Sơn mới ngoài 20 tuổi, thường hăng tiết vịt, thích làm anh hùng rơm, mấy tay tranh đấu mồm trong đám tự xưng là Hội đồng Nhân dân Cách mạng Toàn quốc, sau khi đã bỏ túi khá tiền của Ngô Đình Nhu, bèn thổi phồng Hồ Hán Sơn lên đóng vai lãnh tụ, đứng ra hò hét đã đảo Bảo Đại từ Sài Gòn ra đến cố đô Huế. Sơn được hứa hẹn là sau chuyến đi miền Trung phát động chiến dịch truất vế Bảo Đại trở về sẽ được trợ cấp một số tiền để lấy vợ. Trong khi cho tiếp diễn Tấn Tuồn đã phá cựu hoàng, anh em Diệm ra lệnh lùng bắt các cộng sự viên của Bảo Đại. Hoàng Thúc Ưng An, đại diện quốc trưởng ở Sài Gòn, đã từ chức tỏ ý phản đối việc bổ nhiệm Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, phải lẩn tránh trong các nhà bạn hữu để khỏi rơi vào tay mật vụ họ Ngô. Trước đó, ba hôm sau khi xảy ra cuộc giao chiến giữa binh sĩ của Diệm với quân Bình Xuyên, Ưng An tiếp được điện văn của Bảo Đại báo tin giao toàn quyền quân sự cho tướng Nguyễn Văn Vĩ và ủy nhiệm cho Ưng An gặp cựu tổng trưởng Trần Văn Tuyên để cùng làm cố vấn cho vị tân tổng tư lệnh quốc gia. Ưng An liền tiếp xúc với Trần Văn Tuyên và cùng tướng Vĩ mở một cuộc hội họp các tướng tá tại dinh Bộ Tư lệnh ở đường Hùng Vương. Một kế hoạch hành động được đề ra, chiếm lại đài phát thanh đang dưới quyền kiểm soát của Diệm để phổ biến tiếng nói của quốc trưởng cùng quân dân khắp trong nước. Tướng Vĩ từ khước, viện cớ là không muốn đổ máu trong khi nhậm chức tổng tư lệnh, vì quân của Diệm cố thủ giữ đài phát thanh sẽ không tránh khỏi xung đột. Ưng An đề nghị cho Ngự Lâm quân ở Đà Lạt và quân đội ở Cao Nguyên chiếm giữ vùng Hoàng Triều Cương Thổ để làm nơi rút lui cầm cự trong trường hợp Ngô Đình Diệm không tuân lệnh quốc trưởng. Tướng Nguyễn Văn Vĩ tỏ vẻ hết sức dè dặt và đến khi vào dinh độc lập bị bắt giữ, khủng bố tinh thần, vị tổng tư lệnh quân đội quốc gia do quốc trưởng bổ nhiệm trước sự hăm dọa của đối phương đã lên tiếng đã đảo Bảo Đại và hoan hô Ngô Đình Diệm. Rồi đến khi được cấp dưới can thiệp thả ra, tướng Vĩ thấy phần đông sĩ quan cao cấp chạy qua hàng ngũ Diệm. Trước sự đe dọa không trả lương của cố vấn Mỹ, vị tổng tư lệnh đâm ra ngã lòng, lặng lẽ lánh lên Đà Lạt, băng rừng qua Lào, bay đi Pháp. Ưng An phải mỗi ngày đổi nơi lẩn tránh, không dám về nhà riêng ở đường Testar, trong khi bên ngoài mật vụ họ Ngô không ngừng bắt bớ các cận thần của Bảo Đại. Tân đại diện quốc trưởng Lê Thanh Cảnh cáo bệnh vào nhà thương Ran, hiện như tù nhân giam lỏng của họ Ngô. Chú thích: nhà thương Ran nay là bệnh viện Nhi Đồng 2. Đọc tiếp: Ưng An đã chuẩn bị sẵn các lối thoát ra ngoài để sang Pháp bằng đường thủy, bằng máy bay riêng, bằng xe hơi qua lối Cao Miên, chú thích Campuchia. Đọc tiếp: và đã hẹn hò cùng các cựu thủ tướng Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm. Gặp lúc thuận tiện thì mạnh ai nấy đi, nhưng vì nấn ná đợi chờ thời cuộc biến chuyển, Hoàng Thúc Ưng An chưa muốn rời khỏi Sài Gòn. Sáng ngày 13 tháng 5, Ưng An vừa thức dậy ở nhà bác sĩ Trần Đình Quế, cựu tổng trưởng, bỗng thấy hai ông bạn người Việt đi cùng ba nhân vật, một Pháp và hai Anh, xách mấy chai champagne đến. Chúng tôi đến chia vui cùng ngài và uống một ly rượu chúc mừng ngài. Ưng An đang sống trong cảnh trốn tránh không khỏi bỡ ngỡ trước sự viếng thăm bất ngờ này và mừng rỡ khi nghe viên giám đốc công ty bảo hiểm Pháp nói: "Đêm hôm qua, tôi nghe đài phát thanh Luxembourg nói là hội nghị giữa Thủ tướng Edgar Faure, Thủ tướng Macmillan và Ngoại trưởng Foster Dulles từ hôm 8 đến 11 tháng 5 ở Paris đã quyết định duy trì chế độ quân chủ ở miền Nam Việt Nam. Chúng tôi đến để xin chúc mừng ngài." Tiếng champagne nổ, mọi người nâng ly cùng hoàng thúc Ưng An: "Hoàng đế vạn tuế." Yên trí là tình thế đã biến chuyển thuận lợi cho mình. Ưng An nghĩ rằng trước thái độ mới của cả ba nước Mỹ, Pháp, anh em họ Ngô chắc hẳn không còn dám làm gì chống lại cựu hoàng, nên thấy không cần phải lẩn tránh nữa, ra xe trở về nhà. Vừa ngừng lại trước biệt thự ở đường Testa, Ưng An ung dung bước vào cổng thì thấy hai tên mật vụ ùa tới bắt đưa đi luôn, trong khi hoàng thúc đại diện quốc trưởng bị giam giữ ở đầu đường Catina. Bà Ưng An đến các tòa đại sứ Mỹ và Anh nhờ can thiệp cho chồng. Ngô Đình Diệm trả lời cùng hai đại sứ Mỹ, Anh là không biết gì về vụ đại diện quốc trưởng và không có cơ quan nào của chính phủ bắt giữ cả. Một mặt, anh em họ Ngô phái người đến dụ dỗ và đe dọa Ưng An. Diệm nhờ đến một người hoàng phái bạn học cùng lớp ngày xưa với Ưng An, tên Tôn Thất Hối, đem lời thuyết phục. Nếu Ưng An chịu lên tiếng phủ nhận Bảo Đại thì họ Ngô dành cho một địa vị lớn trong chính phủ và biếu riêng một số tiền to. Bằng không thì sẽ bị thủ tiêu và tịch thu gia sản, tù đày vợ con. Ưng An cười nhạt, trả lời thuyết khách: "Tôi đã ngoài 60 tuổi, đường danh lợi cũng đã tới tột cùng rồi. Bây giờ có chết cũng không tiếc chi nữa. Nhờ ông về nói lại với ông Diệm là ông ấy giết tôi chết vì quốc trưởng là làm ơn cho tôi đó. Nói giùm là mẹ Ưng An cảm ơn nghe." Thái độ bất chấp của Ưng An khiến Tôn Thất Hối ngượng ngùng ra về. Anh em Diệm nhận thấy mưu toan đạp đổ ngai vàng nhà Nguyễn để nắm lấy trọn quyền miền Nam không được Foster Dulles tán thành và xác nhận qua bản thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh Pháp Anh Mỹ, đâm ra bối rối. Mặc dù đã gạt bỏ tướng Vĩ khỏi vai trò tổng tư lệnh quân đội, bắt giam đại diện Bảo Đại, bưng bít nguồn dư luận Bảo Hoàng và nắm quyền điều khiển quân đội quốc gia trong lúc này, họ Ngô còn có thể làm chủ tình hình ở Sài Gòn được bao lâu? Bảo Đại còn ngồi ở địa vị quốc trưởng thì lâu mau gì rồi cũng sẽ có những phản ứng quật ngược lại, và tất nhiên là cựu hoàng sẽ không thể nào dung tha cho bề tôi đã ra mặt phản nghịch. Giữa Ngô Đình Diệm và Bảo Đại bây giờ cục diện đã trở nên một vấn đề sinh tử, một còn một mất. Họ Ngô không còn có thể thụt lùi được nữa sau những trò phá bỏ ảnh, đốt hình nộm, rêu rao hạ bệ cựu hoàng. Dù được Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ vô điều kiện và chỉ viện trợ cho chính phủ Ngô Đình Diệm mà thôi, Diệm ở ghế thủ tướng cũng vẫn phải dưới quyền trưởng, và Bảo Đại sẽ có thể lấy uy quyền hợp pháp của một nguyên thủ quốc gia mà trị Diệm sau này vào một cơ hội nào đó. Đến khi ấy, liệu Hoa Kỳ có thể nhân danh gì mà can thiệp vào nội bộ miền Nam để buộc Bảo Đại cứ phải làm theo mọi ý muốn của Washington? Hơn nữa, làm sao mà cầm quyền được hiệu quả trong khi có người của quân Bảo Đại nằm trong chính phủ và thành phần chỉ huy quân đội? Sự hiện diện của Bảo Đại cầm đầu quốc gia làm cho miền Nam Việt Nam bớt phấn khởi trong công cuộc chống Pháp, biến vùng này thành một tiền đồn của thế giới tự do. Bao nhiêu lý do ấy, anh em Diệm đem ra bày tỏ cùng mấy cố vấn Mỹ thân cận, và công việc vận động trút phế Bảo Đại được khuyến khích xúc tiến mạnh. Lời tuyên bố mới của Ngoại trưởng Mỹ đồng ý kiến với Paris và London không có ảnh hưởng gì ở Sài Gòn, và đại sứ Lawrence Cowan vì thái độ chống lại chủ trương đánh đổ Bảo Đại của Ngô Đình Diệm bị triệu hồi về Washington. Những tin tức nhận được từ Washington của đại sứ Trần đã đổi chiều trở lại theo họ Ngô, cho anh em Diệm hay rằng thái độ của các thượng nghị sĩ và báo chí Mỹ rất thuận lợi cho việc tiến hành truất phế Bảo Đại, miễn là bày ra một hình thức cho có vẻ dân chủ. Mặc dù Ngoại trưởng Foster Dulles đồng ý với Paris và London là duy trì chế độ quân chủ ở miền Nam Việt Nam, song việc triệu hồi tướng Lawrence Cowan đại sứ không ủng hộ chủ trương chống Bảo Đại của Diệm là một bằng chứng rõ rệt về thái độ thực sự của Hoa Kỳ. Anh em Diệm có thể trông cậy vào mấy nhân vật đại diện không chính thức ở Sài Gòn như tướng O'Daniel, đại tá Lansdor, các giáo sư đại học Michigan để tiến tới chỗ nắm trọn quyền hành trong nước. giữa lúc chiến cuộc còn tiếp diễn bên ngoài Sài Gòn. Hội nghị lao động Mỹ về các vấn đề quốc tế in ra một số đặc biệt New Leader với đề tài Chúng ta đang cứu vãn miền Nam Việt Nam dưới ngòi bút của Joseph Bettinger. Bettinger là phó chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Quốc tế đã được phái đến Sài Gòn vào mùa thu 1954 và trở thành một kẻ vô địch trong công cuộc ủng hộ Ngô Đình Diệm. Ngỏ lời cùng 13 triệu rưỡi thợ thuyền nghiệp đoàn Hoa Kỳ và đông đảo viên chức thuộc phe xã hội, Bettinger trình bày chính sách ở miền Nam Việt Nam theo một quan điểm hoàn toàn thân Diệm và không ngớt đã kích các giáo phái Bình Xuyên, người Pháp và lên án tướng Cao Ernst đã trở mặt chống Diệm từ tháng 3 năm 1955. Cũng vào dịp này, Bettinger viết cho Diệm một bức thư dài 20 trang đánh máy, trong đó tác giả ca ngợi sự chiến thắng của Diệm và cho rằng các giáo phái cũng như người Pháp không bao giờ có thể lật đổ được chính phủ họ Ngô, đại ý như sau. Đại sứ của ngài ở Washington, ông Chương, có lẽ đã cho ngài hay về các sự cố gắng của tôi đã hành động đề cao chính sách và chính phủ của ngài tại Mỹ. Có lẽ ngài đã đọc hay nghe nói đến nghiên cứu của tôi vừa rồi với nhan đề Phân tích sự xung đột giữa chính sách Mỹ và Pháp ở Việt Nam. Bài nghiên cứu này đánh dấu một phần công việc của tôi ở Việt Nam. Từ đây tôi sẽ hành động theo lối khác. Lý do của sự thay đổi này là do quyết định của ngài phát động một chương trình giao thiệp đối ngoại ở Hoa Kỳ. Phần lớn công việc tôi đã làm dưới hình thức thông tin và tuyên truyền. Từ đây sẽ là phận sự của ông Oram và các cộng tác viên. Tôi sẽ tiếp tục làm cố vấn giúp ông Oram. Tôi sẽ hướng tất cả nỗ lực để biên soạn một cuốn sách trình bày cho dân chúng Mỹ hiểu rõ Việt Nam, gián tiếp tuyên truyền cho ngài. Hiện thời người Pháp hoạt động rất mạnh ở Hoa Kỳ. Họ đi tới dò xét những hoạt động của tôi và tìm cách gây ảnh hưởng hoặc làm cho tôi phải im. Đại sứ Pháp và ban do thám theo dõi tôi từ nhiều tuần nay. Họ tính vận động cho Ủy ban Cứu trợ Quốc tế công khai phủ nhận tôi. Dĩ nhiên, họ biết là họ không thể mua chuộc tôi được, nhưng đôi khi họ có thể ngăn trở tôi thuyết phục các người khác nghe theo chủ trương của chúng ta. Càng ngày chúng ta cùng phải chiến đấu chống thêm đối thủ khác, đặc biệt là những người và những nhà chính trị ở Việt Nam bất mãn về chính phủ của ngài. Trong tuần tới, tôi có gặp một người mà tôi đã có dịp làm quen trong khi hoạt động bên vực cho chính phủ của ngài. Đó là Milton Schack. Mặc dù còn trẻ tuổi, song là một tay vô địch lão thành bên vực cho Việt Nam tự do và ngài có thể xem là người nhiệt thành và cảm phục ngài nhất ở Hoa Kỳ. Ông Schack nói với tôi là có quen ngài hồi ở Hoa Kỳ và gặp ngài lần cuối cùng ở Paris năm 1953. Có lẽ ngài cũng biết ông Schack đã bị giới chính thức Mỹ chỉ trích gắt gao. Và tôi cho là bất công vì thái độ chống Pháp của ông ta vào thời kỳ mà chính sách của Mỹ là ủng hộ người Pháp ở Đông Dương. Dù sao chăng nữa, tôi vẫn tiếp tục động viên cả nước Mỹ để ủng hộ chính sách của ngài. Sau bức thư của nhân vật đảng xã hội Hoa Kỳ, Ngô Đình Diệm tiếp được một tin phấn khởi. Ngoại trưởng Foster Dulles vừa gửi thông điệp cho Thủ tướng Pháp Edgar Faure nói rằng mọi chính sách đi ngược lại chính sách của Joseph Bettinger, của Milton Schack và của tùy viên báo chí Mỹ của Ngô Đình Diệm đều không thể nào được Hoa Kỳ chấp nhận tại miền Nam Việt Nam. Phụ họa chiến dịch đã phá bão đại tại miền Nam, phái viên của cơ sở vô tuyến truyền hình CBS ở Viễn Đông viết trên tạp chí Collier nhắc lại lời của Ngô Đình Nhu. Chúng tôi đang tiến tới một nước xã hội, một nước phi Marxist tự do hợp tác, trong đó tư bản và cần lao sẽ cùng kiểm soát kỹ nghệ. Đi xa hơn nữa, David Schoenbrand hô hào cùng dân chúng Hoa Kỳ. Ngô Đình Diệm chẳng những phải thay thế bảo đại, mà còn phải làm thế nào để bảo đại không bao giờ còn có thể đại diện cho sự thống nhất Việt Nam. Cả hệ thống báo chí Mỹ trình bày cụ Hoàng như một hình ảnh hùng quân, quanh năm ngã ngớn trong trụy lạc, sống từ hộp đêm đến sòng bạc. Không biết gì khác ngoài việc hưởng thụ khoái lạc, suốt đời đóng vai bù nhìn của thực dân giật dây. Trong khi từ Sài Gòn đến Washington, phong trào hạ bệ bảo đại phát động sôi nổi, thì vị tướng vàng Iron Mike O'Daniel, chỉ huy nhóm cố vấn quân sự Hoa Kỳ, là người triệt để ủng hộ Ngô Đình Diệm, từ chức ở Sài Gòn để trở về Mỹ, dấn thân vào chiến dịch rộng lớn nhất từ trước đến nay, lôi cuốn cả Hoa Kỳ vào cuộc phiêu lưu với gia đình họ Ngô. Anh em Diệm, Nhu đã tổ chức được một cơ sở mật vụ gồm có 70.000 nhân viên phân phối khắp mọi cơ quan dân sự, quân sự để dò xét, bắt bớ những phần tử đối lập. Cơ quan Michigan State University tuyển mộ cộng tác viên trong số những cảnh sát lão luyện ở thành phố Detroit, đứng ra phụ trách tổ chức lực lượng cảnh sát công an cho họ Ngô. Đại tá Edward Lansdor thuộc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ được phái ở cạnh Diệm để giúp cho cuộc tấn công các giáo phái. Chiến cuộc vẫn tiếp diễn trong những vũng sình lầy ở rừng sát. Sáu tiểu đoàn của Bảy Viễn mặc dù thông thuộc vị trí, có thể kéo dài chiến tranh du kích trong nhiều năm ở vùng hiểm yếu này, nhưng vì không có hậu thuẫn của dân chúng, không được Pháp tiếp viện cho, vì áp lực của Mỹ dọa cúp viện trợ, nên lực lượng Bình Xuyên phải sớm tan rã trước chiếc thuyền bố trí, Đại Bác, xe lội nước và các đơn vị hải quân của họ Ngô xông vào những kinh rạch rừng sát, bao vây tiêu diệt. Trận đánh rừng sát kéo dài từ ngày 20 tháng 9 đến 12 tháng 10 thì chấm dứt, khi con trai của thủ lĩnh Bình Xuyên, Lê Pôn, bị rơi vào tay quân đội Diệm, hầu hết những kẻ chạy theo Bảy Viễn vào rừng sát đều bị bắt. Riêng bộ ba đầu não Bình Xuyên, anh em Lai Hữu Sang, cố vấn quân sự, nguyên giám đốc công an cảnh sát, và Lai Hữu Tài, cố vấn chính trị, người của phòng nhì Pháp, cùng thủ lĩnh Lê Văn Viễn, cải trang làm thương binh, cuốn băng đầy người, bôi thuốc đỏ từ đầu tới chân, nằm trong xe hồng thập tự của đoàn quân viễn chinh Pháp, từ cấp về thẳng sân bay Tân Sơn Nhất, rồi đưa lên một chuyến phi cơ đặc biệt của Pháp. Chú thích cấp, tức Vũng Tàu. Đọc tiếp. Anh em Diệm, Nhu không phải là không biết việc Bảy Viễn được Pháp can thiệp chở đi, song cũng giả làm ngơ vì không mong gì hơn là thủ lĩnh Bình Xuyên đi khỏi miền Nam cho khuất mắt, hết phải lo đối phó. Con rắn đã mất đầu rồi, những phần tử Bình Xuyên còn lại không còn đáng kể nữa. Con trai của Bảy Viễn, Lê Pôn, 24 tuổi, bị tống giam ở khám Phú Lâm, để rồi sau đó bị trói giật hai tay và bị mấy viên đạn bắn vào sau lưng và đạp xuống một bên lề đường, rồi loan báo là bị vượt ngục mà bị bắn. Sau ngày 12 tháng 10, lực lượng Bình Xuyên hoàn toàn tan rã, họ Ngô xua quân về miền Tây tấn công phe Hòa Hảo của Năm Lửa và quân của Ba Cục. Các giáo phái không còn là yếu tố quân sự và chính trị đáng kể nữa. Ngô Đình Diệm gần như một mình hoàn toàn nắm giữ chủ quyền miền Nam Việt Nam, nhưng về mặt pháp lý công khai vẫn còn có một uy quyền ở trên họ Ngô, Hoàng đế Bảo Đại. Cùng với các chiến dịch tiêu diệt phe phái đối lập, anh em họ Ngô đã khơi mào cho việc truất phế Bảo Đại, mượn tay nhóm người tự xưng là Hội đồng Nhân dân Cách mạng. Các hành vi quá lố của bọn đầu cơ chính trị, lãnh tiền của Ngô Đình Nhu để hô hào truất phế Bảo Đại không che đậy được tính cách chửi thuê đánh mướn của hạng lưu manh chính trị, mặc dù có khoác lên những danh hiệu luật sư, tướng tá, chính trị gia. Anh em họ Ngô thấy cần phải hợp pháp hóa mưu toan hạ bệ cựu hoàng, tô điểm cho nó có một hình thức dân chủ theo ý muốn của các cố vấn. Một cuộc trưng cầu dân ý được đề ra và lệnh ngầm của họ Ngô đưa đi khắp các tỉnh ở dưới vĩ tuyến 17 để chuẩn bị thật chu đáo, ngăn chặn trước mọi sự bất ngờ có thể xảy ra. Tại Hoa Kỳ, chiến dịch tuyên truyền chống Bảo Đại tạm ngưng trong lúc chiến cuộc ở Sài Gòn trở lại tiếp tục dữ dội. Người ta nêu ra vấn đề lựa chọn một chính thể dân chủ do Ngô Đình Diệm cầm đầu hoặc một chế độ quân chủ dưới quyền Bảo Đại. Không ai nói đến tính cách hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý nếu nhìn nhận sự hợp pháp của một chính thể là do từ dân chúng mà ra. Dù muốn hay không, Bảo Đại là một hoàng đế đã mặc nhiên được công nhận từ lâu nay, và chính Bảo Đại đã bị ép buộc bổ nhiệm Diệm làm thủ tướng, rồi chính Diệm bây giờ lại tự đưa mình lên ghế tổng thống bằng cách hạ bệ người đã giao phó cho Diệm thành lập chính phủ mà không thể cho dân chúng được quyền lựa chọn ứng cử viên nào khác Diệm. Viện trợ Mỹ được tung ra để cổ động cho Diệm trên báo chí Mỹ, y như Diệm là người của Washington đưa ra tranh cử tổng thống tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 10 được chọn để mở cuộc trưng cầu dân ý. Không đầy một tháng trước đó, báo chí Mỹ không ngớt đã kích và bêu ríu Bảo Đại. Tạp chí Collier còn khuyên dân chúng Việt Nam phải làm thế nào để cho Diệm gạt bỏ hẳn Bảo Đại ra khỏi chính trường Việt Nam. Các bài báo này được chụp lại và dịch ra tiếng Việt và do Bộ Thông tin của Diệm phổ biến khắp trong nước để chứng tỏ cho dân chúng thấy rõ Mỹ hết sức mong muốn truất phế Bảo Đại. Anh em họ Ngô còn tuyên truyền thêm rằng dân chúng theo giải pháp của Hoa Kỳ ủng hộ thì tiền viện trợ Mỹ sẽ phát thẳng đến tay người dân. Cả một phong trào hạ bệ Bảo Đại được rầm rộ tổ chức từ vị tuyến 17 đến cuối miền Nam trước ngày trưng cầu dân ý. Bộ máy tuyên truyền của họ Ngô ngày đêm hô hào chống quân chủ phong kiến và báo chí tay sai được lệnh bôi nhọ cựu hoàng, bươi móc, vu cáo đủ điều. Một số người hoàng tộc chạy theo họ Ngô làm kiến nghị, lấy chữ ký của con cháu nhà Nguyễn, phủ nhận Bảo Đại không phải là chính vị thiên tử, là một đứa con hoang, không đúng là con vua Khải Định. Mấy kẻ hoàng phái lĩnh tiền của nhà Ngô đi rêu rao trong dân chúng. Ai về nhắn hỏi Đức Gia Long, Bảo Đại thằng này phải cháu không? Hoàng thúc Ưng An, nguyên đại diện quốc trưởng, lúc này đang bị giam cầm tại một ngôi chùa hẻo lánh ở Phan Thiết. Ngày trước, Ưng An ngồi ghế án sát tại tỉnh này là nơi Ngô Đình Diệm muốn đầy đại diện của cựu hoàng tới đây, là để mượn tay dân chúng địa phương hành hạ viên cựu án sát Hoàng Thúc. Vì nghĩ thế nào dân chúng cũng oán ghét hạng quan lại đã từng cai trị họ. Nào ngờ Ưng An tuy cũng làm quan nhưng không đến nỗi bị dân tình oán ghét. Họ lại còn ái ngại cho vị Hoàng Thúc dòng Tuy Lý. Chú thích: dòng Tuy Lý Vương và dòng Tùng Thiện Vương là hai dòng trong số các dòng con vua Minh Mạng. Đọc tiếp. Diệm thấy không hại được, bèn xoay ra mua chuộc và hăm dọa. Một cựu quan lại hoàng phái Tôn Thất Toại quen biết với Ưng An, lãnh nhiệm vụ đi thuyết phục ông này đang bị giam ở một ngôi chùa sư nữ vùng nước Độc, có ba tên lính thổ canh giữ ngày đêm, không một ai được lui tới viếng thăm. Tôn Thất Toại đưa theo bà cụ thân mẫu Ưng An đã ngoài 80 tuổi để đánh mạnh vào tình cảm của hoàng thúc bướng bỉnh. Ngày mai trưng cầu dân ý, Bảo Đại chắc thua rồi. Dên là người thức thời thì giải chi mà cứ để bị giam giữ như vậy, chết chi mô không biết. Dên ký tên vô đây thì cụ Ngô cho rước về Sài Gòn liền. Chú thích: dên có nghĩa là anh, ngôi thứ hai. Ưng An nhìn qua bản kiến nghị phủ nhận Bảo Đại. Đã có một số người hoàng tộc ký tên, trong lòng xót xa nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, trả lời: để tôi nghĩ lại đã. Thấy bà mẹ bước ra phía trước sân chùa, có ý chờ gặp riêng con, Ưng An theo ra, lại gần nghe mẹ bảo nhỏ: cô, tiếng người hoàng phái gọi con, có chết thì chết, đừng he. Thấy bà mẹ đã già yếu mà vẫn một lòng quyết liệt trung nghĩa, hoàng thúc Ưng An càng thấy phấn khởi, không cần phải dè dặt với đối phương nữa, bước vào chùa bảo sứ giả họ Ngô: tôi đã nghĩ kỹ rồi, quân nhục thần tử, tôi đã không chết được trong khi vua bị nhục là một điều đáng xấu hổ rồi. Biểu tôi làm sao trở mặt đi làm cái việc bất trung, bất nghĩa kia được. Ông về nói giùm với ông Diệm, có muốn giết tôi thì cứ giết, chớ đừng bắt tôi phạm tội chối vua, phản chúa. Không ép buộc được hoàng thúc Ưng An đại diện Bảo Đại phủ nhận cựu hoàng, họ Ngô xoay ra khủng bố Thái Hậu từ cung. Tại cố đô, mấy mẹ nhảy ra làm gia nô cho Ngô Đình Cẩn, tự xưng là đại diện tôn nhân phủ, dâng kế lên lãnh chúa miền Trung, tổ chức ngày hạ bệ Bảo Đại. Sài Gòn gửi đại diện Hội đồng Nhân dân Cách mạng Hồ Hán Sơn ra Huế, đăng đàn diễn thuyết trước Phú Văn Lâu, hô hào dân đất thần kinh chống lại cựu hoàng. Bọn thuộc hạ họ Ngô còn bao vây đe dọa bà Từ Cung để bắt buộc bà Thái Hậu phải lên tiếng đả đảo hoàng đế con bà, một mẹ con cả ông Hoàng Chính, tức hoàng tử thứ 9, dắt bà Từ Cung ra trước máy vi âm, hô đã đảo Bảo Đại và tuyên bố là chính hoàng Thái Hậu cũng đòi truất phế cựu hoàng. Tấn tuồng vụng về một cách bỉ ổi của họ Ngô bày ra đã có một tác dụng tâm lý trái ngược đối với dân chúng đế kinh. Viên cựu thượng thư triều Nguyễn, trong khi đóng vai phản thần phế vua để tiếm quyền, lại chứng tỏ lòng dạ vô luân bằng cách ép buộc hoàng Thái Hậu chối bỏ con. Dân Huế đều biết rằng bà Ngô Đình Khả, mẹ Diệm, là người vẫn tôn trọng, chịu ơn bà Từ Cung. Cảnh bắt bà Từ Cung phải ra mắt trong tấn trò hạ bệ Bảo Đại khiến người Huế quen với hát bội không khỏi liên tưởng tới lớp đổng mẫu treo thành của Tuồng Sơn Hậu, danh tiếng mà ví anh em họ Ngô với anh em phản nghịch họ Tạ. Khi gần đến ngày trưng cầu dân ý, họ Ngô cho cảnh sát, công an đến từng nhà giải thích cho dân chúng cách bỏ phiếu bầu cho Ngô Đình Diệm. Có hai phiếu màu xanh và màu đỏ đã được sự đồng ý của thượng nghị sĩ Mansfield ở Washington để dùng vào cuộc trưng cầu dân ý. Phiếu đỏ màu may mắn mang hình Diệm, còn phiếu xanh màu rủi ro mang hình Bảo Đại. Cuộc trưng cầu dân ý chưa diễn ra, song ai cũng thấy rằng phần thắng lợi tất nhiên là sẽ về tay Diệm. Trong lúc cả hệ thống tuyên truyền để cổ động cho Diệm lên làm tổng thống, thì Bảo Đại không có một cơ quan thông tin, một tờ báo nào nhắc nhở đến, nếu không phải là để bôi nhọ theo lệnh của họ Ngô. Cuộc tranh cử này chẳng khác nào cảnh hai võ sĩ thượng đài, một bên đã bị trói chặt cả hai tay để cho đối phương tha hồ tấn công, rồi được công kênh lên tuyên bố là vô địch. Trọng tài lại chính là phe ủng hộ võ sĩ tự do đấm đối phương bị trói, tức là chính phủ họ Ngô đứng ra tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Tuy đã cẩn thận sắp đặt từ trước như vậy, nhưng đến ngày bỏ phiếu, họ Ngô vẫn lo ngại, sợ dân chúng xé hình Diệm đi, nên mỗi người dân vào phòng thăm đều có một tên cảnh sát hay mật vụ theo kèm và chỉ cho cách thức xé hình Bảo Đại, lấy hình Diệm bỏ vào một phong bì mỏng, trông thấy rõ màu sắc bên trong. Bọn thuộc hạ, cán bộ của họ Ngô đã tuyên truyền rỉ tai trước với dân chúng là ai mà chọn lấy phiếu màu xanh có hình Bảo Đại thì bị công an mật vụ coi giữ thùng phiếu, ghi tên vào sổ đen. Hơn nữa, chiếc phong bì giấy mỏng thấy rõ màu phiếu bên trong là một hình thức ngăn chặn dân chúng không dám xé hình Diệm vì sợ bị lôi thôi về sau, theo sự tuyên truyền ngầm của họ Ngô. Có một bà cụ lên tiếng tuyên bố là bà có quyền trung với vua và chọn lấy phiếu màu xanh có hình Bảo Đại bỏ vào phong bì, đã bị cảnh sát và mật vụ hành hung. Tại nhiều phong phiếu các tỉnh, những vụ lôi thôi tương tự đã xảy ra. Riêng ở Sài Gòn, ban tổ chức đã quá sốt sắng với Diệm, đem nhét vào thùng trưng cầu dân ý quá nhiều phiếu bỏ cho Diệm. Khi kiểm soát thì thấy số phiếu vượt trội hơn số người ở thành phố có thể đi bỏ phiếu. Với tất cả những sắp đặt quá chu đáo như thế, dọa dẫm dân không được bỏ phiếu cho Bảo Đại, dùng phiếu đánh tráo cho Diệm, đến lúc khui các thùng ra, người ta cũng đếm được 53.017 phiếu lựa chọn Bảo Đại. Bọn thuộc hạ tuyên bố kết quả là Ngô Đình Diệm thắng với số 5.712.735 phiếu và Diệm tự phong mình lên làm tổng thống. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức theo thể thức các chế độ độc tài đã được tuyên truyền và báo chí tô son điểm phấn, thổi phồng là một dấu hiệu dân chủ của miền Nam Việt Nam, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến, khởi đầu một giai đoạn mới với thể chế tổng thống. Các báo Mỹ reo hò hưởng ứng về kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 10 năm 1955, ghi nhận đây là sự sụp đổ của một danh hiệu cho mượn, như tờ Life đã viết hàng bài xã thuyết. Chúng ta đang ở trên đường thắng lợi, chúng ta không nên dừng bước. Trong lúc Ngô Đình Diệm đang ngồi giữa phòng khách Dinh Độc Lập để cho bọn thuộc hạ vận khăn đen áo dài đến chúc tụng tổng thống muôn năm, cô em dâu Trần Lệ Xuân cho dọn dẹp các văn phòng bên phải Dinh, nơi vẫn dành cho quốc trưởng, để họ Ngô hoàn toàn chiếm ngự ngôi dinh tượng trưng cho chủ quyền quốc gia. Viên cựu quan lại thủ tướng của triều Nguyễn từ đây không còn phải ở dưới quyền ai nữa. Chế độ quân chủ đã cáo chung và cuộc trưng cầu dân ý giả tạo với sự nâng đỡ của Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm lên ngôi nguyên thủ quốc gia. Bao nhiêu khó khăn, trở ngại về chính trị cũng như quân sự, không có một vấn đề nào mà họ Ngô không giải quyết được bằng đô la viện trợ Mỹ. Chức vị tổng thống của Diệm đầu tiên được Washington công nhận, rồi lần lượt đến các quốc gia trong khối tự do. Họ Ngô vẫn tự cho mình là sùng đạo và xưng là tổng thống Kitô giáo đầu tiên ở Đông Nam Á, hy vọng sớm được Tòa Thánh Vatican nhìn nhận. Nhưng đã mấy tuần qua mà Vatican vẫn im lặng, không lên tiếng trước việc Diệm đánh đổ cựu hoàng Bảo Đại. Trước đó, trong lúc mở chiến dịch bài Pháp, Diệm bắt buộc các vị linh mục thừa sai được Tòa Thánh phái đến miền Nam phải tuyên thệ trung thành với họ Ngô. Các nhà truyền giáo người Âu từ chối. Diệm liền buộc tội cho họ là thân cộng và bắt giam đức giám mục Sien thuộc Hội truyền giáo ngoại quốc. Vị giám mục này suýt bị tù vì xâm phạm đến sự an ninh trong nước nếu Vatican không kịp can thiệp và cứu khỏi. Diệm lại yêu cầu tòa thánh ban áo hồng y cho người Anh giám mục. Hai ngày sau cuộc trưng cầu dân ý, báo François đã ghi nhận phản ứng của Vatican trước yêu sách của họ Ngô. Đối với Diệm, bóng đen duy nhất trong cảnh thắng lợi rực rỡ là thái độ mâu thuẫn của Vatican. Tòa thánh vừa chỉ định vị giám mục địa phận Sài Gòn không phải là người Diệm đề cử, giám mục Ngô Đình Thục, mà là một linh mục xa lạ tên Hòa Hiền. Đây là một đòn ác liệt đối với Diệm, vì tân giám mục bị coi như là không ưa chính sách của Diệm. Diệm bèn nhân danh tổng thống để phản đối và giám mục Thục bay qua Vatican. Báo François kể lại rằng, trong khi chờ đợi kết quả cuộc vận động của giám mục Thục cạnh tòa thánh để hủy bỏ việc đề cử giám mục Hiền, bức thư của Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm giám mục địa phận Sài Gòn bị mật vụ của chính phủ Diệm chặn lại ở bưu điện, phá ấn và chụp sao lại. Tòa thánh vẫn duy trì quyết định và cơ quan kiểm duyệt của Diệm ngăn cản không cho loan tin giám mục Hiền cai quản địa phận Sài Gòn trong nhiều tuần lễ, cho đến khi các cha sở loan báo cùng giáo dân ở các nhà thờ và giám mục Hiền phải lên tiếng dọa rút phép thông công của Diệm. Tuần báo Pháp Ozecut đăng tải một bức thư của một sĩ quan công giáo Pháp ngỏ cùng những người công giáo ở Pháp. Vì Diệm cao rao là y mộ đạo nên được một số đông đồng đạo không ý thức được tính chất dối trá của mưu mô Diệm, ủng hộ thái độ của Diệm là cả một sự bội tín rõ rệt. Nếu chúng ta cứ thật lòng mà để bị lừa gạt, rồi chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt về những hậu quả và sẽ tỉnh ngộ trong đau xót. Những người công giáo mà chúng ta muốn giúp đỡ sẽ trở thành nạn nhân ngày mai, hoặc bị một cuộc thanh toán thực sự trong một cuộc chiến tranh hai mặt, vừa nội chiến và thánh chiến. Cũng sau ngày Diệm tự phong làm tổng thống, vị đại diện của Hội nghị Hạnh phúc Công giáo, linh mục Patrick O'Connor lên tiếng ngỏ cùng giáo dân Hoa Kỳ. Qua đài phát thanh và báo chí, nhấn mạnh vụ can thiệp của Diệm trong công việc của giáo hội và gây áp lực để cho người Anh cả Diệm cầm đầu địa phận Sài Gòn. Một nhà truyền giáo Pháp đã sống 37 năm tại Á Đông cũng ngỏ lời trong dịp này. Diệm là một người ngông cuồng. Y đang phá hoại tất cả những gì của chúng ta đã thực hiện được từ một thế kỷ rưỡi nay. Không có một sự xung đột nào giữa người Công giáo và Phật giáo trước ngày Diệm lên cầm quyền. Từ đây, trừ phi chúng ta loại bỏ được Y, những người Công giáo chúng ta sẽ phải gánh chịu những hậu quả các hành động của Diệm, mặc dù chúng ta không có trách nhiệm gì hết. Tại lâu đài Toronto, cựu hoàng đang ngồi ở vườn hoa cùng hoàng hậu và các thái tử, công chúa. Bỗng thấy người hầu cận chạy ra báo tin có điện thoại khẩn cấp từ Paris gọi về. Cựu hoàng vào văn phòng một lúc rồi trở ra, lạnh lùng nói cùng hoàng hậu: "Thằng Diệm nó tự phong làm tổng thống rồi." Hoàng hậu Năm Phương im lặng nhìn chồng và con trai, rồi gượng cười nhại lại câu nói quen thuộc của giới bảo hoàng Pháp: "Ngai vàng không còn nữa, hoàng thượng vạn tuế." Trước mắt bà hoàng hậu dịu hiền là cả một tương lai vàng son của con trai bỗng sụp đổ, mối đe dọa bấy lâu đã thành sự thật. Hoàng hậu đã sống qua những ngày hồi hộp, lo âu trong thời kỳ Việt Minh cướp chính quyền tại Huế, và chồng bà đã khôn ngoan chiều theo tình thế mà đứng ra tuyên bố tự ý thoái vị. Bà đã cùng các con, hồi ấy đang còn nhỏ, rời khỏi cung điện ở Hoàng Thành, về sống tại dinh Tiềm Đế trên bờ sông An Cựu, trong khi cựu hoàng ra Hà Nội giữ chức cố vấn tối cao. Bà vợ của công dân Vĩnh Thụy kéo dài những ngày đều đặn tại cố đô trong không khí náo động của buổi đầu cách mạng, rồi tiếp đến chiến tranh Việt-Pháp. Bà cùng các con được đưa vào tạm lánh ở nhà dòng chúa cứu thế, rồi được máy bay quân sự Pháp chở vào Sài Gòn và qua Pháp, trong khi cựu hoàng đang lưu vong ở Hồng Kông. Mấy năm liền, bà không được gặp mặt chồng và ở xứ người, mặc dù đời sống vật chất vẫn giữ được nếp vương giả, nhờ tài sản riêng và trợ cấp đặc biệt của chính phủ Pháp, bà chỉ còn hôm sớm khuây khỏa với các con, lo dạy dỗ chúng và tự an ủi qua những câu kinh sáng chiều. Thiếu nữ cựu học sinh trường đạo, sau 10 năm ở địa vị hoàng hậu, bây giờ sống như một người đàn bà tu hành tại gia và có thể trọn vẹn dâng mình cho Chúa, nếu không còn nhiệm vụ đối với các con, nghĩ đến tương lai hai thái tử, và bổn phận đối với người chồng đã thề nguyện trước mặt Chúa. Danh giá bắt buộc, hoàng hậu Năm Phương dù sao cũng phải lo giữ gìn cho chồng trở lại ngôi báu, và thái tử Bảo Long sau này về nước làm vua. Ngài Bảo Đại hồi Loan giữ chức quốc trưởng và trong mấy năm trị vì ở Hoàng Triều Cương Thổ, Hoàng hậu Nam Phương vẫn tiếp tục ở trên đất Pháp, trông nom cho việc giáo hóa các con, thái tử và công chúa. Hoàng hậu Diệu Hiền, ngoan đạo, đã cố gắng thực xứng đáng là một người đàn bà Á Đông cổ kính tiêu biểu, hy sinh và chịu đựng tất cả trước người chồng hoàng đế đã mê nữ sắc, khoái lạc vật chất, và giữ vững cốt cách cao quý, khoan dung để xây dựng tương lai cho các con. Ảnh hưởng tốt đẹp của tôn giáo, nhẫn nhục và hy sinh thấm nhuần tâm hồn người đàn bà miền Nam, tạo nên một hình ảnh khả mến, khả kính, khiến đức ông chồng hoàng đế càng trụy lạc xa hoa tột độ, càng đâm ra vì nể bà vợ hoàng hậu gương mẫu. Bảo Đại đã sống qua nhiều năm hư vị trên ngai vàng, cũng không còn tha thiết mấy với ngôi hoàng đế ở một xứ sở mà thực quyền chưa bao giờ có trong tay nhà vua. Việc giữ chức hoàng đế hay quốc trưởng đối với Bảo Đại thực ra chỉ còn là một thói quen, dĩ nhiên như người con cả thừa hưởng gia tài của tổ tiên để lại. Trong mấy chục năm làm vua, rồi thoái vị, lưu vong và trở lại ở ngôi nguyên thủ quốc gia, Bảo Đại vẫn cho là số kiếp, định mệnh của mình phải như thế. Cựu hoàng không bao giờ nghĩ là ngày mất luôn ngôi vua lại có thể xảy đến một cách quá sớm và đột ngột như thế. Trước sau, cựu hoàng cũng chỉ là một hình ảnh tượng trưng thôi. Nhưng Tây Phương cần duy trì để có một biểu tượng trong cuộc tranh chấp ý thức hệ hiện thời. Khi chấp thuận cho Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng, Bảo Đại tuy bị áp lực của cả Pháp lẫn Mỹ và cũng không tin gì ở lòng trung thành của một viên cựu thượng thư ít có thiện cảm. Nhưng cựu hoàng không hề nghĩ là họ Ngô lại có thể ra mặt phản bội trắng trợn. Cựu hoàng những tưởng là Diệm không thể nào ngồi vững ở ghế thủ tướng trong tình trạng suy sụp của xứ sở những ngày mới chia đôi và đã thốt ra với Marc Jacquet, tổng trưởng Bộ Quốc gia Liên kết. Y sẽ không cầm quyền nổi được 3 tuần lễ đâu. Vào độ ấy, Bảo Đại có ý định đề cử Động Lý Văn Phòng Nguyễn Đệ thay thủ tướng là Hoàng Thân Bửu Lộc. Nhưng rồi vì áp lực của phong trào Cộng hòa Bình dân Thiên Chúa giáo và Washington đòi Pháp đưa Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng miền Nam mới chịu tiếp tục viện trợ như Ngoại trưởng Pháp Christian Pinault xác nhận, nên rốt cuộc cựu hoàng đành phải nhượng bộ. Không phải chỉ cựu hoàng chống lại thôi, mà Hoàng hậu Nam Phương lại không tin cựu đại thần có cái nhìn lấm lét. Nhưng rồi chính Nguyễn Đệ đã nói vào cho Diệm, đoán chắc Diệm là người sùng đạo, họ Ngô đã 3 đời thờ Nguyễn Triều sẽ không có chuyện phản nghịch đâu. Hoàng hậu vốn ngoan đạo, nghe qua đã siêu lòng, lại có thêm bí thư của Hoàng hậu Nguyễn Tiến Lãng, bạn của Ngô Đình Luyện, khen Diệm là người chịu ảnh hưởng tinh thần Khổng Mạnh, học thuyết Tôn Quân. Nhưng rồi bản năng và linh cảm của người đàn bà đã khiến cho Hoàng hậu không khỏi ngại ngại Ngô Đình Diệm và bày tỏ mối lo âu cùng chồng. Trước mặt Động Lý Văn Phòng Nguyễn Đệ, bí thư Nguyễn Tiến Lãng, Bảo Đại đã lên tiếng trả lời Hoàng hậu. Tôi biết rõ thầy Diệm từ hồi làm thượng thư bộ lại cho tới thời kỳ ở Hồng Kông, không khi nào hợp với tôi cả. Nếu tôi chọn thủ tướng thì thầy Diệm là người sao chót được tôi để ý. Nhưng mà có ai hỏi ý kiến của tôi đâu. Lời nói chua chát ấy tỏ rõ thái độ của cựu hoàng đối với Diệm. Đàn ông chi không phải dám, không phải thầy tu mà lại không hề gần đàn bà. Chú thích: đàn ông chi không phải dám. Dám, tiếng trong nội cung chỉ quan hoạn. Đọc tiếp. Như Bảo Đại đã có lần nhận xét, điểm khó hiểu của Diệm dưới mắt cựu hoàng là trạng thái bất thường của người đàn ông đã 54 tuổi đầu mà không biết tới đàn bà. Trong thời kỳ ngự tại biệt điện ở Đà Lạt, vợ Ngô Đình Nhu lấy cớ dạy dương cầm cho công chúa Phương Liên để lui tới hầu cựu hoàng. Có lần nhắc tới cựu thượng thư họ Ngô, Bảo Đại đã hỏi Lệ Xuân trước mặt viên Động Lý. Bộ anh chồng cô lại cái hay sao mà cả đời không vợ con chi cả? Hay là thầy Diệm bất lực muốn đi tu? Con người mà cựu hoàng tin là bất lực, ngày nay trở lại lật đổ cả ngai vàng nhà Nguyễn. Hoàng hậu Nam Phương nghi ngờ lòng dạ của Diệm nên đã nhắc nhở Diệm hôm nhận chức thủ tướng, quỳ gối tuyên thệ trung thành với hoàng đế, bảo vệ ngai vàng cho thái tử Bảo Long, và Diệm đã thề thốt cùng hoàng hậu đồng đạo là một lòng một dạ thờ vua. Nhớ lại bao nhiêu chuyện của Diệm liên hệ đến ngôi báo, cựu hoàng và hoàng hậu chỉ còn biết thở dài, im lặng nghĩ đến số kiếp phế đế lưu vong từ đây. Điều đau xót nhất đời đối với Bảo Đại là tin tức từ nước nhà đưa sang cho hay tình cảnh khổ tâm của Hoàng Thái Hậu. Cựu Hoàng vẫn là con chí hiếu, hết lòng yêu kính mẹ, và có thể nói là trên đời này chỉ có một người mà không bao giờ Bảo Đại dám cãi lời là Đức Từ Cung. Có lần cựu Hoàng vì ham chơi, săn bắn đã rời cung đi luôn mấy hôm không báo tin trước. Lúc trở về biết mẹ lo lắng chờ đợi, Bảo Đại đã tự ý nằm phủ phục xuống trước Thái Hậu, đặt một cây roi mây dài trên lưng để xin mẹ đánh mà tha tội cho. Biết rõ nguồn gốc thanh bần của mẹ thời còn trẻ, bà đã cắn răng chịu đựng tất cả để cho con được lên ngôi vua. Bảo Đại càng tha thiết quý mến Thái Hậu. Cựu Hoàng là con trai độc nhất và cũng là lẽ sống duy nhất của bà Từ Cung. Nhưng giờ đây, ngai vàng của cựu Hoàng bị đạp đổ, bà Từ Cung lại bị bọn thuộc hạ nhà Ngô bao vây làm tình, làm tội đủ điều. Cựu Hoàng tức giận nghẹn ngào khi được tin Hoàng Thái Hậu bị mấy tên hoàng phái tay sai họ Ngô ép buộc phải ra trước Phú Văn Lâu mà lên tiếng đã đảo con. Đức Từ Cung còn bị bắt buộc phải đi bỏ phiếu, đưa cao hình Ngô Đình Diệm lên để cho họ Ngô chụp ảnh tuyên truyền. Nhìn vẻ mặt đau khổ của mẹ già trong bức ảnh, cựu Hoàng càng xót xa cho Thái Hậu đang phải sống một cuộc đời giam hãm, ràng buộc ở quê hương, chỉ vì một tội là có con làm vua. Cựu Hoàng đã sống qua bao nhiêu trường hợp chìm nổi, đắng cay, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau xót bằng lúc này. Ngôi báu đã mất, mẹ già bị hành hạ, trong khi cựu Hoàng hoàn toàn bất lực ở trên đất nước người. Một tuần sau khi tấn phong tổng thống, họ Ngô ra lệnh tịch thu tài sản của cựu Hoàng ở Huế, Đà Lạt, Ban Mê Thuộc, Sài Gòn. Những nơi có biệt thự, xe hơi, động sản và bất động sản của Bảo Đại đều bị thuộc hạ nhà Ngô vơ vét sạch. Các người thân thuộc của cựu Hoàng cũng bị liên lụy. Vợ Ngô Đình Nhu nhân dịp này trả mối thù xưa đối với người tình của cựu Hoàng, Thứ Phi Mộng Điệp đã có lần đánh ghen Lệ Xuân, ra mặt mắng chửi nàng tại biệt điện Đà Lạt, cấm cửa không cho em dâu Ngô Đình Diệm còn được lui tới đây nữa. Một số tài sản của cựu Hoàng sắm riêng cho Mộng Điệp như biệt thự ở Đà Lạt, xí nghiệp thương mại tại Sài Gòn, xe hơi riêng đều bị Lệ Xuân chiếm đoạt. Thái hậu Từ Cung ở đất cựu đế đô bị bao vây, cô lập. Mượn chiêu bài chống phong kiến, họ Ngô tìm đủ mọi cách xóa bỏ những ảnh hưởng còn lại của Nguyễn Triều để thay thế vào triều đại nhà Ngô. Cựu Hoàng được tin ở Huế, Ngô Đình Cẩn ra mặt ngự trị như một lãnh chúa, làm sống lại không khí thời Trung Cổ, và bà Từ Cung sống như một bà phi bị biếm vào lãnh cung thời xưa. Thương mẹ già, từ địa vị quốc mẫu phải rơi xuống làm thường dân mà còn bị canh chừng, đe dọa, số phận có thể nguy hiểm vì không thể phòng ngừa được sự phản phúc, độc ác của anh em họ Ngô. Cựu Hoàng đành hạ mình gửi cho Diệm một bức thư. Giấy viết thư không mang danh hiệu hoàng đế hay quốc trưởng mà chỉ là giấy trắng tinh có ghi: Kính gửi ông Ngô Đình Diệm, Tổng thống Việt Nam. Kính ông, hiện tôi còn một bà mẹ già ở trên lãnh thổ dưới quyền của ông. Đã lâu không được tin tức gì về mẹ tôi cả, mà nghe lời đồn đãi bên ngoài thì thật tình tôi không khỏi lo ngại cho mẹ tôi đã tuổi tác phải sống một mình xa con. Tôi nghe nói ông là người chí hiếu, còn có mẹ già, nên tôi chắc rằng ông cũng cảm thấy lòng tôi lo lắng đối với mẹ già tôi lúc này ra sao. Tôi đã mang tội bất hiếu là không được ở gần mẹ già để hôm sớm thăm nom, tôi lại nghe có nhiều chuyện không hay xảy đến cho mẹ tôi gần đây. Thực hư không rõ, cũng như bao nhiêu thơ tôi gửi về nhà hỏi thăm tin tức của mẹ tôi, không biết có đến tận tay hay không mà đều bặt vô âm tín. Vì thế mà tôi càng thêm nóng lòng, sốt ruột, không biết mẹ tôi bây giờ ở đâu tại nước nhà và đang sống như thế nào. Tôi không dám nhắc đến sự quen biết giữa ông với tôi ngày trước là chuyện đã qua rồi, mà tôi chỉ kêu gọi đến lòng nhân ái của ông, vốn là người đạo nghĩa, cho tôi được biết rõ về tình hình của mẹ tôi để khỏi phải ngày đêm phập phồng lo âu. Chúng ta có thể không đồng chính kiến, đó cũng là sự thường đời, nhưng tôi tin rằng con người chúng ta đều phải đồng ý với nhau ở chỗ biết quý mến bậc sinh thành dưỡng dục ra mình. Và tôi hy vọng là ông sẽ vui lòng giúp cho tôi được biết rõ tin tức của mẹ tôi. Mong ông nhận ở đây những lời chân thành cảm tạ của tôi và kính chúc quý quyền khang an. Vĩnh Thụy. Địa chỉ: SSM Bảo Đại, Château de Thoron, Phan Can. Bức thư của cựu Hoàng đã không làm cho Ngô Đình Diệm xúc động mảy may. Viên cựu thượng thư triều Nguyễn muốn quên tất cả nghĩa quân thần và cũng không để ý đến lời cựu hoàng nhắc nhủ tình mẹ con, kêu gọi lòng nhân ái, và diệm lạnh lùng bảo viên chánh văn phòng. Ông viết thư trả lời cho Bảo Đại là tôi không biết tin tức gì về mẹ ông ta cả, không biết lúc này ở đâu nữa. Rồi Diệm nói tiếp, tôi có phải là người để lo trông nom cho mẹ ông ta đâu. Dưới mắt Diệm, Bảo Đại dù không còn có thể nguy hại gì đến địa vị tổng thống, cũng vẫn là một kẻ thù mà họ Ngô ghét cay ghét đắng. Tính thù dai, thiếu độ lượng đã khiến Diệm chỉ biết có căm ghét cựu hoàng, không nghĩ đến khía cạnh nhân đạo và phong độ của con người lớn, đòi hỏi phải biết đối xử với kẻ ngã ngựa một cách mã thượng. Dù sao thì Ngô Đình Diệm cũng đã thần phục Bảo Đại trong thời làm quan và đã quỳ lại thề nguyện trung thành với cựu hoàng khi nhận chức thủ tướng. Nhưng Diệm có mặc cảm cho đó là những việc cần phải trả thù. Lòng thù oán nhỏ nhen của họ Ngô đi đến độ không thể hành hạ đích thân Bảo Đại được thì trút hết tức giận xuống đầu những người thân thuộc của cựu hoàng, bắt đầu bằng Thái hậu Từ Cung. Còn Ngô Đình Nhu sau khi xem thư của Bảo Đại cười nhạt nói, nó biết nói thương mẹ già, sao không rước đi mà hầu, mình ăn thua gì mà phải lo cho nó. Nhu cũng bị mặc cảm khá nặng đối với cựu hoàng là người đã cắm sừng lên đầu Nhu, đã làm cho vợ Nhu thích thú tìm cách được gần. Diệm coi Bảo Đại là một đối thủ chính trị, còn Nhu thì xem cựu hoàng là một tình địch lợi hại, và mối thù này còn sâu đậm hơn nhiều.